Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, quý vòng thật loạn. 10. Bạn trên mạng a, người nào a, khi dễ người còn có lý chẳng sợ. Có muốn hay không điểm mặt? Bạn trên mạng b, mặc dù không biết cái đó xa len, nhưng nhìn thật đáng thương. Bị người khi dễ, còn bị người như vậy khiêu khích. Cái đó Bắc Thần tổng giám đốc, rốt cuộc là thế nào lên làm tổng giám đốc? Bạn trên mạng c, nàng là một cái con nhà giàu a. Con nhà giàu đi, y có ít tiền liền khi dễ người. Bạn trên mạng d, chỉ có ta cảm thấy cái này Hứa tổng còn rất có cá tính à. Ít nhất nàng dám nói thẳng, không giống có mấy người làm còn che giấu. Bạn trên mạng e, trên lầu tam quan có khuyết điểm đi. Cái này tính là gì cá tính? Nàng chính là ỷ thế hiếp người. Một chút dạy kèm tại nhà cũng không có. Còn tổng giám đốc đây. Tổng giám đốc liền tư chất như vậy. Bạn trên mạng ép, ta cũng cảm thấy nàng rất tốt. Dám làm dám chịu. Bạn trên mạng g, mọi người đều tĩnh táo một chút. Trong chuyện này màn như thế nào? Chúng ta đều không biết. Ai biết cái kia phía trên nói thật hay giả. Không nên bị mang tiết tấu. Trên mạng chia làm ba phái. Một phái cảm thấy Salen vô tội, bị người có tiền ỷ thế hiếp người, vì nàng bất bình. Một phái cho là Minh Thù dám làm dám chịu, không giống giới giải trí những thứ kia người dối trá. Một phái chính là trung lập. Minh Thù rất nhanh nhận được điện thoại của Dương Dương. Bác bác, ngươi làm gì vậy? Muốn bắt đầu chinh phục quảng đại bạn trên mạng rồi sao? Minh Thù ý vị sâu xa. Làm người phải có cao xa lý tưởng. Bắc Bắc có thể nói tiếng người sao? Ta muốn xưng bá giới giải trí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này cùng ngươi xưng bá giới giải trí có quan hệ gì? Dương Dương không phải là rất hiểu Minh Thù mạch não. Đừng nói Dương Dương không hiểu. Mới vừa nghe xong Minh Thù bánh vẽ đám kia người phụ trách cũng không phải là rất hiểu. Không phải nói muốn xưng bá giới giải trí sao? Người chính là như vậy xưng bá. Công ty này sớm muộn viên thuốc. Bắc Thần giải trí khẩn cấp giao tiếp đều không có tác dụng gì. Minh Thù cái kia Weibo quá thiếu đánh. Mặc dù cũng không thiếu người cảm thấy nàng rất ngay thẳng. Mà dù sao là số ít. Trí thượng giải trí tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Để cho Minh Thù cho bọn hắn nghệ người nói xin lỗi. Nếu không chuyện này bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm rốt cuộc. Nhưng là cái này Thanh Minh phát ra ngoài không bao lâu, liền bị rút lui. Sau đó trên mạng dư luận cũng bắt đầu bị diện tích lớn xóa bỏ phong hào ép nhiệt độ. Người để cho người khô. Bí thư tiểu thư lắc đầu. Nàng nơi này không có Minh Thù đồng ý. Nào dám tùy tiện động tác. Đi thăm dò. Cái nào tiểu kỹ nữ ngăn cản chậm kiếm quà vặt. Hứa tổng, nhiệt độ đè xuống đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Tốt cái gì được, ta quà vặt, Minh Thù vẫy tay, nhanh đi cha, bí thư tiểu thư chiếp ừ một cái, vội vàng rời khỏi phòng họp, bệnh viện, Salen trên trán quấn một vòng băng vải, thần sắc có chút bất mãn nhìn lấy không mời tự đến người. Hoắc tiên sinh, ngươi tới làm gì? Hoắc Đình đem hoa tươi thả vào bên cạnh, ngươi như thế nào đây? Ký thác Hoắc tiên sinh phúc, không chết. Salen liếc mắt nhìn hoa tươi. Chẳng qua là thông thường hoa tươi. Không có đặc biệt gì. Hoắc tiên sinh cũng không cần xuất hiện nơi này tương đối được. Tránh cho ta cho Hoắc tiên sinh bôi đen. Hoắc Đình bàn tay rơi ở trên đầu Salen. Lớn như vậy khí. Salen tránh Hoắc Đình. Giận dữ nói. Nếu không phải là Hoắc tiên sinh người theo đuổi. Ta hiện tại cũng không lại ở chỗ này. Hoắc Đình yên lặng mấy giây. Trên mạng dư luận ta sẽ để cho người đè xuống. Người bồi thường ta trợ lý sẽ cùng ngươi nói. Salen không thể tin nhìn về phía Hoắc Đình. Nghĩa chính ngôn từ nói. Hoắc tiên sinh, ngươi coi ta là người nào? Ta hạ ra không thiếu về điểm kia bồi thường. Ta muốn chính là một cái công đạo. Hoắc Đình tỉnh táo mà nói. Chuyện này làm lớn lên. Đối với ngươi cũng không tiện. Nếu như bên kia làm ra hành động gì quá khích. Ngươi tổn thất càng nhiều hơn. Salen đột nhiên ủy khuất. Ta đây liền bạch bị thương. Hoắc Đình ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Mơ hồ mang theo tán thưởng. Salen, ngươi là cô gái thông minh. Trên mặt Salen không cam lòng. Giống như là bị cường quyền khi dễ cô gái yếu đuối. Cuối cùng mới bày ra bị Hoắc Đình thuyết phục bộ dáng. Nàng vốn là muốn đối phó nữ nhân kia. Ai biết cuối cùng phát ra biến thành Bắc Thần Giải Trí Hứa Bắc. Bắc Thần Giải Trí bên kia còn không theo lẽ thường xuất bài. Đem chuyện này náo lớn như vậy. Gọi điện thoại cho nàng tìm người. Bên kia cũng một mực không nhận. Nàng đáy lòng vốn là cũng không phổ. Hiện tại Hoắc Đình cho nàng một nấc thang. Nàng nhất định là muốn xuống. Nhưng là vì sau đó cùng Hoắc Đình quan hệ. Nàng không thể tiếp nhận Hoắc Đình nói bồi thường. Hoắc Đình rời đi sau. Salen tiếp tục đẩy cú điện thoại kia. Vẫn không người tiếp. Rốt cuộc là ai? Là phải đối phó nàng vẫn đối với phó Bắc Thần Giải Trí. Nếu như là đối phó Bắc Thần Giải Trí cũng còn khá. Nếu như là phải đối phó nàng. Hoắc Đình làm có chút bí mật. Minh Thù bên kia thứ hai thiên tài nhận được tin tức. Minh Thù khí có ăn 10 cái trứng đánh. Hoắc Đình hắn tật xấu gì? Salen thấy thế nào đều là chiếm thượng phong. Hắn giúp Salen. Hẳn là thêm dầu thêm mỡ. Đè ta nhiệt độ làm gì? Luôn có điêu dân ngăn trở chậm kiếm quà vặt. Hoắc Đình cái này là bảo vệ ngươi đi. Theo vùng khác chạy về Dương Dương nói. Dầu gì các ngươi cũng là thông gia từ bé đúng không? Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đính hôn. Hoắc Đình đây là vì ngươi nha. Cùng Salen có quan hệ gì? Hắn cùng Salen càng phối. Minh Thù lại ăn một cái trứng đánh. Tiểu Bạch Liên phối tổng giám đốc. Không tật xấu. Dương Dương khóe miệng giật một cái. Hoắc Đình nhưng là ngươi tương lai vị hôn phu. Không có khả năng. Ngươi không thích hắn nha. Hắn dáng dấp thật đẹp trai a. Hơn nữa trong nhà lại có tiền. Cùng ngươi môn đăng hộ đối. Ngươi làm sao sẽ không thích hắn? Hoắc Đình thứ người như vậy. Đó chính là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Không thích. Hắn chính là NDT. Trẫm cũng không thích. Dương Dương con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng. Bát quái hỏi. Cái kia Bắc Bắc thích ai? Ta. Ong ong ong điện thoại di động chấn động cắt đứt nàng và Dương Dương đối thoại. Màn hình sáng lên. Minh Thù liếc một cái. Là một cái số xa lạ. Alo. Hứa Tổng. Lạc Xuyên buông tuồng âm thanh theo bên kia truyền tới. Giống như là mới vừa tỉnh ngủ. Lạc Tổng. Có chuyện. Xà tinh này bệnh đem tay của trẫm số điện thoại đều lấy được. Không có việc gì. Chính là muốn hỏi sau khi một cái Hứa Tổng gần đây trải qua có được hay không? Minh Thù yên lặng. Một giây. Đột nhiên mở miệng. Ngươi làm. Salen sự kiện kia. Suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện có điểm không đúng. Salen chắc là phải đối phó tiểu thư kia tỷ. Làm sao đột nhiên liền chuyển tới trên người nàng? Hơn nữa những chứng cớ kia nhiều lắm rồi. Không giống như là Salen có thể thu thập được. Lạc Xuyên ở bên kia cười giống như một xà tinh bệnh. Hứa Tổng thật thông minh. Bất quá thông minh như vậy cũng không quá được. Có chút không đáng yêu đây. So với Lạc Tổng, ta cảm thấy ta đã rất đáng yêu. Cái này xà tinh bệnh cũng hẳn đi bệnh viện tâm thần điều trị một. Chút Lạc Xuyên dừng lại cười. Hắn kéo dài thanh âm. Hứa Tổng cẩn thận a. Minh Thù phảng phất có thể tưởng tượng ra. Hắn lúc này gọi điện thoại cần ăn đòn bộ dáng. Minh Thù hơi hơi câu lại khóe miệng. Đừng để cho ta gặp được ngươi. Chậm đấm không chết được ngươi. Không đợi người bên kia trả lời. Minh Thù trực tiếp cúp điện thoại. Dương Dương lại gần. Ai nha? Minh Thù để điện thoại xuống. Lạc Xuyên ngươi quen biết sao? Lạc Xuyên. Lạc gia nhị thiếu. Bắc Bắc hỏi hắn làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Dương Dương ồ một tiếng. Nàng suy nghĩ một chút. Lạc Xuyên người này không thể nào cùng người ở trong vòng qua lại. Giữ mình trong sạch. Lời đồn đãi cực ít. Đặc biệt nghiêm túc một cái anh chàng đẹp trai. Đi cấm dục phong. Làm sao? Bắc Bắc ngươi thích hắn cái này kiểu. Minh Thù. Hoàn toàn không nhìn ra hắn nghiêm túc ở nơi nào. Hoàn toàn chính là một xà tinh bệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,